Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng tử phân rã, nhìn qua còn không thể cứu. Y phục trên người bị cởi ra, riêng là quần. Diệp Thiếu Dương do dự 2 giây, từ bỏ người chết, chạy hướng nữ quỷ biến mất. Nữ quỷ này chạy xa mấy chục mét, tốc độ rất nhanh, có đuổi cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương không từ bỏ, lập tức thi triển năng lực vận lăng không bộ, cực nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy băng băng qua đường, từ trong ngõ hẻm trôi qua, đối diện là một công trường bỏ hoang, mặt đất mấp mô. Nữ quỷ lăng không phi hành, tốc độ không giảm, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Diệp Thiếu Dương giảm tốc độ, quyết định không đuổi. Từ trong túi quần lấy ra một tờ linh phù, xếp thành một thanh tiểu kiếm, nắm trong tay thì thầm: "Thiên địa thanh minh, gấp vô hình, chu sát quỷ mị, lập tức hiện hình." Lập tức thổi một hơi vào tiểu kiếm, quát to một tiếng, đem tử phù tiểu kiếm ném về phía trước. Tử phù tiểu kiếm phi hành, lao vào chính giữa tim của nữ quỷ. Nữ quỷ quang quác hét thảm một tiếng, bị đánh ra lăn trên mặt đất. Tiểu kiếm lập tức triển khai, trở thành linh phù, bốc cháy thành một vòng ánh sáng, đem nữ quỷ trói ở giữa. "Còn muốn chạy sao?" Diệp Thiếu Dương cười cười, hướng một bên đi qua. Đúng lúc này, một chùm đèn pin từ đối diện chiếu tới lên mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản đưa tay che lại. Tiếp theo nghe thấy một âm thanh: "Cảnh sát đây, đang làm gì vậy?" "Cảnh sát?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn kỹ, ở đối diện có 3 bóng người hướng bên mình đi tới. Lại nhìn lại nữ quỷ đã kéo đứt một vòng ánh sáng, trên thân còn có 2 đạo. Tử phù tiểu kiếm dù sao cũng là viễn trình pháp thuật, căn bản là không có uy lực lớn, chỉ có thể duy trì một lát. Diệp Thiếu Dương mắt thấy một màn này, sợ nữ quỷ thoát khốn mà đi, lập tức tăng tốc tiến lên. Mấy cảnh sát đương nhiên là không nhìn thấy quỷ. Chương 1792, lại một nữ quỷ, phần 2. Đám cảnh sát chỉ thấy Diệp Thiếu Dương không để ý cảnh báo mà vẫn cứ tiến lên, lập tức cảnh giác, lớn tiếng kêu đầu hàng, ngăn ở đối diện. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm kêu khổ, chính mình cũng không thể đánh lén cảnh sát. Trong lúc tình thế cấp bách, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, muốn niệm khai thiên chú, rồi dùng thất tinh long tuyển kiếm ghim vào nữ quỷ. Nhưng vừa định làm phép thì mấy cảnh sát không rõ chân tướng, thấy hắn đột nhiên lấy ra vũ khí hình dài, tựa hồ muốn động thổ. Tính chất của sự kiện lập tức thay đổi, hai cảnh sát lập tức rút súng nhắm Diệp Thiếu Dương. Một người cầm đèn pin chiếu vào mặt Diệp Thiếu Dương, quát lên: "Ngồi xuống, đưa hai tay lên đầu, nếu không chúng ta bắn đâu." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ý thức được mình bây giờ đang cầm trong tay hung khí, nếu như tiến lên khẳng định sẽ xem như là bị chống lại cảnh sát đang thi hành công vụ, bị đánh chết cũng là chết vô ích, nhất thời do dự. Đúng lúc này, nữ quỷ đã tránh thoát khỏi vòng sáng, căm thù liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, dưới mí mắt của mấy cảnh sát quay người bỏ chạy. "Còn mẹ nó chứ." Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, dứt khoát từ bỏ, đem thất tinh long tuyển kiếm để lại vào trong bao, giơ tay. 3 cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một người giơ rủi cui điện, một người giơ súng chấn nhiếp, một người khác lấy còng tay. Diệp Thiếu Dương gặp tình huống này, biết trong lúc nhất thời giải thích không được, cũng chỉ phối hợp lại mà nói, duỗi hai tay để đối phương còng tay mình. Sau khi bị còng tay, hai cảnh sát lập tức áp lấy hắn, hướng công trường bên kia đi qua. Qua công trường thấy một xe cảnh sát đang đỗ ở ven đường. Diệp Thiếu Dương bị bắt giữ trên xe, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Các người là muốn đến bắt ta?" Không có một người cảnh sát nào để ý đến hắn, Diệp Thiếu Dương dứt khoát không hỏi nữa. Xe trên đường, sau 10 phút, Diệp Thiếu Dương bị đưa tới một sở cảnh sát, an trí tại trong phòng thẩm vấn. Chờ một lát thì có 2 cảnh sát đi tới, đầu tiên lục soát khắp người Diệp Thiếu Dương. Đến nước này, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành phối hợp, không có phản kháng. Nhìn thấy cảnh sát đem toàn bộ đồ trong ba lô đổ trên mặt bàn, rồi chụp ảnh. Sau đó, một người cảnh sát nghiên cứu từng cái một. "Này, cái này người tốt nhất là đừng có mở ra, mở ra là không thể dùng được nữa đâu." Diệp Thiếu Dương nhìn bọn hắn muốn mở ra cái bình kín chứa kim phấn, vội nhắc nhở. Cảnh sát hỏi: "Cái gì mà không thể dùng?" "Là một loại thuốc chân quý, ta vốn cái gì cũng không làm, dù các ngươi hoài nghi ta, thì ta cũng chỉ là người bị tình nghi, các người không có tư cách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net